Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 462, cửa hàng truy sát. Dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào Thương Mậu quảng trường bãi đỗ xe. Chu Nhàn vung đuôi dừng xe ở cửa thang máy, dọa sợ một đám vừa mới xuống tới hành khách. Bọn hắn không biết Chu Nhàn, nhưng trông thấy chật vật Lisa lại kinh ngạc, đều nghĩ tiến lên đây chụp ảnh chung chụp ảnh. Đi mau, chớ cản đường. Chu Nhàn không có thời gian cùng bọn hắn dây dưa, lắc lắc Thương, lập tức đem một đám người hù chạy. Hai người ngồi thang máy ngược lên. Tỷ tỷ, ngươi đang chảy máu. Lisa lo lắng nhìn xem Chu Nhàn trên đùi tổn thương, như thế bị thương có ý tốt, đem cái này đeo lên. Ngươi quá nổi danh, chúng ta sẽ phiền phức. Chu Nhàn đem một cái rộng lượng kính mắt đeo ở Lisa trên mặt, gần như chặn nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Về phần Lisa kia mang tính tiêu chí một đầu đến eo tóc dài. Thật có lỗi, muốn sửa đổi hình tượng. Chu Nhàn rút ra quân đao liền là một đao, trực tiếp đem Lisa tóc dài cho cắt đứt, biến thành áo choàng tóc ngắn. Giờ khắc này, Lisa đau lòng đến run rẩy, muốn khóc, lại không dám để nước mắt rơi xuống tới. Tóc của nàng là giữ lại muốn so thi đấu lúc hóa trang. Chu Nhàn cũng biết vấn đề này, mà khi Chu Nhàn nghĩa vô phản cố cắt đứt thời điểm, Lisa minh bạch, tụng thần cơ tranh tài kỳ thật đã kết thúc. Lisa không có khả năng lại tham gia, cũng vô pháp cho cha mẹ thật tốt hát mình chuẩn bị rất lâu ca. Thật xin lỗi, để ngươi kinh lịch đây hết thảy. Cắt phát thời điểm, Chu Nhàn nhẹ giọng tại Lisa bên tai nói xin lỗi nói. Không sao, chỉ cần có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, không có quan hệ. Lisa cố gắng gạt ra vẻ tươi cười, rời đi thang máy, đi tới lầu 3 thương nghiệp đường phố. Ra thang máy trong nháy mắt, đối mặt liền là rất nhiều đám người. Chu Nhàn đem Lisa cắt tóc trực tiếp ném vào trong thùng rác, chăm chú nắm Lisa xuyên qua đám người, hướng về cách đó không xa lượng phiến thức tiệm bán quần áo đi tới. Tựa như Trương Lam nói như vậy, toàn thành công cộng hệ thống theo dõi đều xuất hiện cung ứng vấn đề, nhưng cửa hàng lại thuộc về tư nhân tài sản, hệ thống theo dõi không có nhập vào công cộng hệ thống, còn có đầy đủ nguồn điện treo trống, cho nên Chu Nhàn đang hô hấp ở giữa lại tiếp thông cả tòa cửa hàng 186 cái camera, thành lập nên một bộ lập thể giám sát thiết bị. Hắn tới rồi sao? Chu Nhàn vẫn là khẩn trương, ngón trỏ đều ở không tự chủ run rẩy, phảng phất tùy thời đều tại xạ kích đồng dạng. Còn không có, hiện tại là ưu thế của chúng ta thời gian. Hắn biết rõ nên như thế nào chấp hành ám sát nhiệm vụ, cũng sẽ không vội vàng tiến vào khu săn thú, nhất định sẽ trước chế định kế hoạch, tìm kiếm điểm vào. Trương Lam viễn trình tham gia trận này đánh cờ. Ta có chút chịu đủ cái này đáng chết đồ chơi dị năng. Chơi dịch dung, thảo. Chu Nhàn cũng là oán niệm mình gặp gỡ như thế một cái am hiểu ám sát bán thần tộc. May mắn đi, may mắn gặp phải không phải thiên cấp bán thần tộc, nếu không căn bản không có đánh cờ khả năng. Giống yêu nha loại kia, chỉ cần nhìn xem ngươi liền có thể trực tiếp đem ngươi đốt thành cho. Cái nào cần chạy? Trương Lam còn tính là tương đối rõ ràng, bởi vì Mạc Nghiêm biểu hiện ra sức chiến đấu, còn vẫn tại Chu Nhàn có thể trong phạm vi khống chế. Mua sắm mới một bộ cao bồi quần ngắn, rộng rãi áo khoác ra ẩn tàng súng ống. Chu Nhàn đem áo chống đạn đều cho mất đi. Rốt cuộc nàng là nhìn tận mắt Mạc Nghiêm nhẹ nhõm đâm thủng gốm sứ áo chống đạn giết người. Vết thương trên người, dùng mua được dược phẩm hơi băng bó về sau. Hai tỷ muội ngồi ở một nhà võng hồng phòng ăn dựa vào sau chỗ cửa, điểm hai chén trà sữa. Chu Nhàn tay một mực cách sau thắt lưng Thương rất gần, khóe mắt tùy thời lưu ý lấy trong tiệm ra vào khách nhân, còn có tủ kính bên ngoài có chút một ít ngừng chân người đi đường. Nói đến, hai chúng ta tỉ muội còn giống như chưa từng có giống bây giờ đồng dạng. Đi ra ngoài mua sắm uống trà, Lisa không khỏi cảm thán, nhận biết Chu Nhàn cũng có 2 năm, bình thường gặp nhau phần lớn là tại Chu Nhàn trong nhà. Cùng một chỗ xem phim, ăn bắp rang, đều không rời đi nhà, ngẫu nhiên ở bên ngoài gặp mặt, cũng là đến Lisa phụ mẫu nhà ăn trực, bất quá bên cạnh hai người chưa từng có thiếu qua thủ vệ. Một mình, thật đúng là lần đầu tiên, bởi vì bận bịu, căn bản không có loại này đi dạo thời gian. Chu Nhàn cẩn thận lưu ý lấy cả tòa thương mậu quảng trường động thái, một bên nói chuyện với Lisa, cho nên nhất định phải có nguy hiểm tính mạng mới có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ dạo phố sao. Lisa bất đắc dĩ nhạo báng, không, là phải có ngày tận thế, chúng ta mới có thể vứt bỏ lúc đầu sinh hoạt. Chu Nhàn nhìn về phía cô bé trước mắt, tỷ tỷ, có thể nói cho ta chân tướng sao? Ta không muốn tại ta thời điểm chết đều là không minh bạch. Lisa chưa từng như này thành thục qua. Nói đơn giản một chút, Atlantis phải xong đời, tế tự đại nhân muốn đột phá thần phù hộ lực trường lên bên trên thế giới. Làm lực lượng nguồn suối, toàn bộ Atlantis người đều sẽ làm hiến tế cống phẩm, huyết nhục bị hắn hấp thu. Chu Nhàn nhỏ giọng đem chân tướng nói cho Lisa, vì cái gì hắn phải làm như vậy? Tế tự đại nhân không phải thần trung thành nhất tín đồ sao? Lisa sợ hãi đến run rẩy. Không, hắn là thần tù phạm. Thần phù hộ lực trường bảo hộ không phải chúng ta khỏi bị ngoại giới quấy rầy, mà là vì vây khốn hắn lồng giam. Chúng ta theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng là thần giam giữ tù phạm hậu đại, vì chính là phòng ngừa để lộ côn tin tức tương quan. Theo côn, cái chết của chúng ta, so còn sống càng có ý định hơn nghĩa. Chu Nhàn kể rõ chính là Atlantis chân chính bi ai. Không có bao nhiêu người có thể tiếp nhận sự thực như vậy. Lisa tại vị trí bên trên ngây ra như phỗng. Một đám thờ phụng thần minh đám người, kết quả lại chỉ là đứa trẻ bị vứt bỏ, là cỡ nào châm chọc một việc. Trương Lam, biết đây hết thảy sao? Lisa hỏi, ta cũng chưa nói cho hắn biết, nhưng hắn đã đoán được đây hết thảy. Tế tự hy vọng có thể cùng hắn làm một vụ giao dịch, nhưng bị Trương Lam cự tuyệt. Hắn là thế giới bên ngoài đang cầm quyền người, sẽ không hướng tế tự thỏa hiệp. Nói đến đây, Chu Nhàn thở dài bất đắc dĩ. Hắn có thể cứu chúng ta sao? Lisa tựa hồ còn đắm chìm trong chuyện cổ tích bên trong. Vương tử cứu vớt thế giới tiết mục. Hắn đang cố gắng, nhưng kết quả cuối cùng là thiên định. Hiện tại khá là phiền toái chính là như thế nào chống đến cuối cùng quyết chiến một khắc này. Tế tự quá mạnh, trên thế giới này, nếu như thật có thể thí thần cường giả, hẳn là cũng chỉ có hắn. Chu Nhàn cân nhắc chính là toàn thế giới tất cả cường giả, bao quát Long, nhưng không có một cái sinh mạng thể đã từng sống qua 500 năm. Trải qua 500 lần tích xúc năng lượng kỳ, 10 lần luân hồi, dùng thời gian tích lũy lực lượng, là không cách nào dựa vào gen bù đắp. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, một vị tướng mạo thanh tú tiểu ca ca đi lên phía trước. Mặc phục vụ viên áo sơ mi trắng áo khoác, cưỡi ngựa màu đen. Tiếu dung là vui tươi như vậy. Người tốt, tiểu thư, hoan nghênh quang lâm chúng ta Võng Hồng phòng ăn. Xin hỏi ngài có thể rút cái 2 phút, tham gia một cái vấn quyển điều tra sao? Tiểu ca ca vô cùng chân thành thỉnh cầu nói. Hiện tại chỉ cần tham gia hoạt động, liền có thể nhận lấy một phần thời hạn có hiệu lực 1 năm bạch kim thẻ hội viên. Về sau đến đều có thể đánh 8 gãy, cực kỳ có lời, ha ha ha, có thể chống nổi 3 ngày coi như ngươi sinh mệnh lực thịnh vượng. Chu Nhàn lười biếng nói, một tay chống cằm, nhìn về phía tiểu ca ca, tính toán hiện tại cũng không có việc gì, muốn làm sao hỏi liền đến hỏi đi. Được rồi, cảm ơn ngài phối hợp. Tiểu ca ca mừng rỡ đem vấn quyển đồng hồ đặt ở Chu Nhàn trước mặt. xin hỏi ngài đối hôm nay ăn uống còn hài lòng không? Mùi vị không tệ, nhưng quá ngọt. Chu Nhàn một tay dưới bàn, một tay trên bàn điền lấy bảng biểu. Vậy ngươi thích nhất là cái gì đây? Tiểu ca ca ân cần nói. Đại khái là ngươi mỉm cười a. Chu Nhàn mở ra tán hán hình thức. Tiểu thư thật biết nói đùa. Ngài cảm thấy hôm nay đồ uống bên trong lại thêm cái gì phối liệu ngươi sẽ càng ưa thích uống? Tiểu ca ca có chút ngượng ngùng tiếp tục hỏi. Chân châu quả, dừa quả cái gì đều ăn đã quen. Không có một chút ý mới. Thêm điểm ngươi máu đi vào như thế nào? Chu Nhàn lạnh như băng nói. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.